Chàng rể siêu cấp, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên quay về khu biệt thự Đỉnh Vân, đến chiều tối, ba người Tô Nghênh Hạ mới mang theo chiến lợi phẩm của mình về nhà, thu hoạch khá phong phú, gần như trong tay ai cũng xách mấy túi. Tô về đến nhà, ba người liên ngã lên sofa, giống như một đống bùn nhão vậy. Phụ nữ đi mua sắm, trời sinh có lực chiến đấu mạnh mẽ, đây cũng là nguyên nhân vì sao đàn ông sợ chuyện này. Ở trung tâm thương mại, các cô vĩnh viễn không biết mệt mỏi, nhưng về đến nhà rồi thì tất cả mệt mỏi đều sẽ bộc phát ra ngoài. Tỷ, U 2241, 264, 147 A trang 1 hạ, khi Thẩm Linh Giao nhìn thấy Tô Nghênh Hạ gác chân lên đùi Hàn Tam Thiên thì mát xa thư giãn cho Tô Nghênh Hạ, cảm giác hâm mộ trong ánh mắt đã không hề che giấu. Có chồng thật tốt, đến khi nào từ mới có một người đây? Y Vân, Thẩm Linh Giao nói, thích Y Vân cũng rất mệt, uể oải nói, làm gì, giúp tớ gọi cho Nguyệt Lão một cuộc hỏi xem có phải ông đã quên tớ rồi hay không? Thẩm Linh Giao bất mãn nói, thích Y Vân bất đắc dĩ cười, nói với Tô Nghễn Hạ. Hai người muốn rắc cơm chủ thì về phòng đi có được không? Cứ phải khiến bọn tớ ngưỡng mộ đến chết sao? Tô Nghênh Hạ nhìn Hàn Tam Thiên một cái, đầu mày cuối mắt đầu là ý cười, dè dặt rút chân về, nói. Tớ không rắc nữa là được chứ gì? Ai kêu mấy cậu không có chồng chứ? Lẽ nào còn trách tớ được sao? Thẩm Linh Giao nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Nghênh Hạ, mệt mỏi vung nắm tay, cảnh cáo. Nghênh Hạ, cậu còn cọ mũi lên mặt nữa thì cẩn thận nắm đấm của tớ không tha cho cậu đâu. Tớ có người giúp đỡ, cậu đánh nổi không? Tô Nghênh Hạ không sợ, uy hiếp nói. Thẩm Linh Giao ngơ ngẩn một hồi rồi nặng nề thở dài, nhắm hai mắt nói. Cậu có chồng, cậu có uy, tớ nhận thua rồi được chưa? Ông trời thật đúng là không công bằng, người con gái xinh đẹp như tờ vậy mà lại không ai thích. Thì, 2241 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 ọn 7 à trang 4. À, u, Giao Giao, người theo đuổi cậu cũng không ít, cậu lại không ưng thì biết làm sao? Tô Nghênh Hạ nói, người chồng Giao Giao muốn tìm ấy à, yêu cầu cao lắm đó, ví dụ như kiểu Hàn Tam Thiên này, đúng không? Thích Y Vân cười nói, nghe cuộc đối thoại trêu chọc của ba người, Hàn Tam Thiên ở bên cạnh cũng không chen miệng vào được, chỉ có thế dịu dàng cười. Đến khi ăn xong bữa cơm, Hàn Tam ỉ, ZZM thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 141 à trang ngập. Hạ Thiên đã nói với Tô Nghênh Hạ về chuyện đêm nay mình phải ra ngoài. Tô Nghênh Hạ nghe xong rất căng thẳng, vì lần trước Hàn Tam Thiên bị thương chính là do đã qua khuya mới về nhà, cô lo lắng lần này sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có nguy hiểm không? Tô Nghênh Hạ hỏi Hàn Tam Thiên. Không đâu, đi đến thăm nhà một người bạn thôi. Hàn Tam Thiên vẻ thoải mái ung dung nói, càng là chuyện nguy hiểm, anh sẽ càng không cho Tô Nghênh Hạ biết. Tô Nghênh Hạ hiếu, dù là có chuyện, Hàn ít ZZM. 264, 147 A trang E, Tam Thiên cũng sẽ không nói với cô, chỉ có thể nói. Cẩn thận chút, về nhà sớm nhé. Ăn cơm xong, Hàn Tam Thiên lái chiếc A6 đi về hướng sàn đấu quyền. Hiện giờ sàn đấu đã càng lúc càng náo nhiệt hơn rồi, từ sau khi Đao Thập Nhị đặt ra thì đầu khiêu chiến thường tiến, gần như mỗi tối đều sẽ xuất hiện mấy người khiêu chiến. Mà tình huống này chắc chắn sẽ làm tăng thêm những nhân tố không xác định. Cũng chính vì sự tồn tại của ỷ U 2241 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 ọn 7 A trang 7. Hạ, những nhân tố này mới khiến cho sự kích động mãnh liệt của người xem dâng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thức đã xem đến quen rồi, bất kể quyền thủ ở trên sàn đấu thể hiện có nhiệt huyết bao nhiêu, đối với người xem có kinh nghiệm mà nói sẽ luôn thiếu một chút thú vị. Khi đã tới sàn đầu, quản lý nơm nớp lo sợ mà đi bên cạnh Hàn Tam Thiên. Tuy rằng lần trước Hàn Tam Thiên thi đấu có đeo mặt nạ bảo hộ, có điều quản lý đã được Đao Thập Nhị nhắc nhở, biết người trần sàn đấu hôm nay là một nhân vật lớn, đâu còn dám chậm trễ nửa phần. Tỷ, 2241 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 ọn 7 à trai ý lắp. Hạ, tê, anh Tam Thiên, anh cần gì thì cứ nói cho em biết, anh Đao đã dặn đó rồi, bảo em phải chú ý anh thật tốt. Quản lý nói với Hàn Tam Thiên, khi nào người tôi qua xuất hiện thì anh nói cho tôi nghe. Nếu không có thì đêm nay tôi làm một người xem thôi được rồi. Hàn Tam Thiên nói, vâng, quản lý nói, trận đấu đầu tiên trên sân bắt đầu vào lúc 9 giờ, hiện tại người xem gần như đã ị, ZZM. 264, 141 A trang G A T vào trong hết rồi, khán đài khắp xung quanh chật không còn chỗ. Nhìn cảnh sôi nối này, Hàn Tam Thiên không thế không bội phục đầu óc của Đao Thập Nhị. Nếu không có thi đấu khiêu chiến có tiền thưởng thì sẽ không có nhiều người xem như vậy. Sau khi trận đấu bắt đầu, hai quyền thủ trên sân đánh đấm đến vô cùng kịch liệt, nhưng sự hưng phấn của người xem để tâm vào lại không nhiều lắm, thậm chí nhiều người còn không xem trận đấu mà chỉ trò chuyện với nhau. Cũng không biết người tối qua có suất IT 22-42, 264, 147 A Trang, ả, Tu Hiện hay không, ngay cả Đao Thập Nhị anh ta cũng đánh thắng, xem trận đấu của anh ta đúng là một loại hưởng thụ. Lấy được 500.000, anh ta hẳn là đi tiêu dao sung sướng rồi nhỉ. Giờ nhìn chiêu thức của mấy quyền thủ này đúng là chẳng thú vị gì, đánh tới đánh lui cũng là mấy trò này, nếu không phải là đầu khiêu chiến có thường còn không bằng ở nhà xem TV nữa. Chứ còn gì nữa, mấy chiêu thức này sớm đã xem đến ngán rồi, đúng là chẳng có gì thú vị. IP 22-42, 264, 147 A Trang 11 ả, tê mấy người bên cạnh Hàn Tam Thiên buồn chán mà trò chuyện, dáng vẻ không chút hưng phấn, mà tâm thái của bọn họ gần như đại biểu cho đại bộ phận người xem ở đây. Hàn Tam Thiên từ trong mấy câu nói này có thể lý giải vì sao Đao Thập Nhị phải thay đổi như vậy. Nếu giàn đấu cứ kinh doanh theo phương thức cũ trước đây, sớm muộn rồi cũng sẽ đóng cửa, thì đầu khiêu chiến có thường tuy sẽ mang đến tình nguy hiểm nhất định, ví dụ như chuyện tối qua Đao Thập Nhị bị thương. Nhưng có thể kích thích ham muốn theo dõi của người xem, đây là I. 22-42, 264, 147 A Trang 12, ả, tu sự thay đổi bất đắc dĩ mà thôi. Tôi thấy cũng không tôi mà, sao mọi người lại thấy ngán? Hàn Tam Thiên cười nói. Mấy người đang trò chuyện nghe được lời Hàn Tam Thiên, trên mặt lộ ra biểu cảm cười nhẹ. Người anh em, cậu là lần đầu tiên đến đúng không? Kiểu thường xuyên đến đây như bọn tôi ấy à, nhìn một cái là có thể nhìn ra chiêu thức của quyền thủ trên sàn rồi, thậm chí có thể đoán được chiêu tiếp theo là gì cơ, cậu thấy còn thú vị gì nữa không? Cải kiều thư sinh như cậu, chẳng hiểu gì cả, vẫn là đừng mở miệng nói nữa, nếu không sẽ làm trò cười đấy. Khẩu vị của người xem bây giờ cao lắm, bỏ tiền ra xem đầu quyền, không phải là vì kích thích sao? Nếu mấy quyền thủ này không thể mang đến kích thích cho người xem thì còn xem cái mông gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lý trong những lời này, Hàn Tam Thiên không thể phản bác, xem ra phải để Đao Thập Nhị sắp xếp một công việc khác rồi, thì đầu khiêu chiến có thường tuy có thể tạm thời đem đến kích thích cho người xem, nhưng về lâu về dài, bọn họ vẫn sẽ cảm thấy nhạt nhẽo như cũ thôi. Đương nhiên, nếu Đao Thập Nhị có thể nghĩ ra cách khác để cải thiện tình hình thì mấy chuyện khác không bàn tới nữa. Nghe nói người xem lên thì đầu, nếu thắng còn có thể có tiền thưởng, sao mấy anh không lên thử xem? Hàn Tam Thiên hỏi, mấy người đó nhìn Hàn Tam Thiên như nhìn một kẻ ngốc nói. Người anh em, chúng tôi là người bỏ tiền để xem thi đấu, không phải bỏ tiền để bị đánh, đảm quyền thủ này tuy là dùng chiêu cũ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đánh lại được. Tôi thấy cậu không chỉ là một tên thư sinh, mà đầu óc còn có vấn đề nữa, nhìn người trên sàn to con thế kia, người bình thường có thể đánh lại được sao? Không phải cậu muốn đi khiêu chiến chứ? Tuy là tiền thưởng 500.000 đã không còn nữa, nhưng vẫn có 300.000 đó, cậu muốn thứ không? Mấy người đó cười cười mà đánh giá Hàn Tam Thiên, ánh mắt mang theo sự khinh miệt. Đừng đùa với người mới này nữa, nhìn thân hình cậu ta này, làm sao dám đi thi đấu chứ? Cũng phải, với thân hình nhỏ bé này của cậu, lên đó còn không bị đánh cho gãy tay gãy chân sao? Nghiêm túc mà xem đi, lát nữa không chừng sẽ có người tới khiêu chiến. Khuyên cậu một câu, không biết gì thì bớt nói lại, nếu không sẽ bị người ta xem là thẳng đến đó. Sự chua ngoa trong lời nói của bọn họ cũng mang theo một chút ý tứ khích tướng, giống như cố ý chèn ép Hàn Tam Thiên, muốn xem anh có gan dám lên sàn không. Lúc này quản lý vẫn chưa đến báo cho Hàn Tam Thiên, nói cách khác chính là người tối hôm qua có lẽ chưa xuất hiện, nếu đã như vậy thì xem như chơi đùa thôi. 30 vạn cũng không ít, vậy thôi đi thử xem. Hàn Tam Thiên nói. Phút cậu còn chém gió nữa. Người anh em, nếu cậu có gan lên sàn, tôi gọi cậu là ông nội. Thêm tôi nữa, chỉ cần cậu có gan lên sàn, bất kể thắng thua tôi cũng gọi cậu. Hàn Tam Thiên nghiêm túc gật đầu, nói, đây là do mấy người nói, đừng quên đó nha, tôi cũng không ngại có thêm mấy đứa cháu đâu. Hừ, lên đi rồi nói, chỉ chém gió thôi thì có tác dụng gì. Tôi cảnh cáo cậu một câu, sau khi lên sàn rồi bị đánh nhập viện, sàn đấu sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Đừng có để trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo, 30 vạn tuy không ít nhưng cũng phải có bản lĩnh lầy mới được đó. Sau khi trận đầu tiên kết thúc, Hàn Tam Thiên rời khỏi khán đài, nhưng từ vị trí mấy người xem này mà nhìn thì anh chắc chắn là mượn cơ hội để chuồn, làm sao có thể thật sự muốn lên sàn đấu chứ. Y 2242 bản quyền 264. 147 AM bình phương không? Ai, chạy rồi, người trẻ tuổi bây giờ, mẹ nó dùng là có thể chém gió lên trời. Lẽ nào anh còn tin cậu ta dám lên sàn sao? Với cái thân hình bé nhỏ của cậu ta, mấy người chúng ta cũng có thể xử lý dễ dàng rồi. Mọi người mau nhìn đi, cậu ta chưa đi. Cách Trương.